Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán. Chương 50. Biến hóa vi diệu. Viên Liệt không hề biết mấy lời bâng quơ mà hắn buộc miệng nói ra lại lung lạc được Ân Tịch Ly. Tất nhiên, Ân Tịch Ly đã nhiều lần tự nhắc bản thân, chỉ động tâm một chút mà thôi. Ăn uống xong xuôi, Tịch Ly chợt phấn chấn lạ lùng, ngầm ngà, sướng tới sướng lui một khúc. Mối bận lòng vì những phiền toái mà Tô Mẫn gây ra mấy hôm trước cũng đều tan thành mây khói cả, nghiễm nhiên thoải mái hơn nhiều. Đến nỗi Hạ Vũ trong tháng cao hứng mà phát hoảng. Để ta bắt mạch cho, ngươi ăn trúng cái gì bậy bạ rồi hả? Biến. Ân Tịch Ly phớt lờ hắn, hầu như ngày nào cũng tới lui chỗ Tước Vĩ nghe giảng bài, thỉnh thoảng bồi thêm mấy câu chăm chọc, lại ở cùng Viên Liệt hòa thuận như xưa, luôn thừa cơ giễu cợt. Tuy nhiên lời lẽ không còn cay nghiệt như lúc trước nữa. Cũng lâu rồi Viên Liệt cũng không bị hắn chọc cho phát cáo. Chớp mắt đã 3 ngày trôi qua, phía Tô Mẫn vẫn chưa có động tĩnh gì. Hôm đó sau khi dùng bữa cơm xong, mọi người tụ tập trong đại trướng của Viên Liệt, chụm đầu vào nghỉ kế. Vậy là sao? Ân Tịch Ly rầu rĩ. Bộ Tô Mẫn muốn cái gì là phải sống chết đoạt cho được sao? Viên Liệt gật đầu. Chắc chắn như vậy. Tô Mẫn đã muốn ai chết thì cam đoan kẻ đó không có đường thoát à. Tướng Vĩ lại từ chối ra chủ ý, còn có thể làm gì đây? Ân Tịch Ly ngồi cân nhắc. Lại nói, bởi vì Tô Mẫn biết chúng ta khó xử nên mới vừa nắm vừa buông. Tiêu Lạc lầm bầm. Không bằng chúng ta cứ mở lôi đài cho Tịch Ly, luận võ chiêu thân là được chứ gì. Thổi chủ ý à. Ân Tịch Ly nhảy dựng lên. Trông ra mọi người xung quanh, chỉ thấy tất cả đang đều nhìn chằm chằm Tiêu Lạc, ngây ngốc cả người. Tịch Ly vội vàng túm lấy Viên Liệt. Nhạt nhẽo quá à, vô vị lắm phải không? Tiếc là Viên Liệt lại lắc đầu. Ta nghĩ cách này không tồi à. Gì? Ân Tịch Ly trợn mắt nhìn hắn. Ta cũng tán thành. Viên Lạc và Hạ Vũ cùng gật đầu. Kỳ thật Tiêu Lạc không ngờ sẽ hiệu quả. Thấy Ân Tịch Ly nhìn hắn, thiếu điều muốn nhào tới cắn, vội vã lắc đầu. Ta chỉ tùy tiện nói thôi. Ngươi nghĩ xem. Viên Liệt nói. Nếu luận võ chiêu thân, khả năng Nam Quốc có thể đánh bại được chúng ta rất thấp. Cứ để cho các cô nương Nam Quốc có hứng thú thượng đài thi đấu, phân tranh cao thấp xem kết cục là ai thắng. Làm thế, khẳng định Tô Mẫn sẽ không kềm được mà nghênh chiến. Đến lúc đó, chúng ta tùy tiện chọn một người lên đánh bại Tô Mẫn, chẳng phải là được rồi sao? Phía chúng ta lấy ai là người để thắng đây? Viên Lạc hỏi. Đóng giả mà, sau đó muốn hủy bỏ không thành thân cũng được. Còn có thể nhân cơ hội này bàn chuyện kết nghĩa cùng Tô Mẫn. Dù sao vẫn còn tốt hơn tử cục mà. Tiêu Lạc tự ý thức được chủ kiến của mình quá tuyệt vời. Chiêu này hảo. Hạ Vũ gõ tay. Cứ quyết định như vậy đi. Ân Tịch Ly nhướng mày một cái. Ngươi lấy tư cách gì để làm chủ? Ta là thanh mai trúc mã của ngươi. Hạ Vũ nhướng mi. Cha của ngươi đã giao phó từ trước, nhờ ta làm chủ cho ngươi. Hả? Ân Tịch Ly nghẹn họng, không nói nên lời. Nhất là hiện tại Hạ Vũ chỉ là một mỹ thiếu niên, đã thế còn lên mặt giáo huấn hắn. Nhắc đến đây, Tịch Ly chợt vô cớ nổi lòng thương cảm, đột nhiên nhớ tới hình dạng lúc đầu của Hạ Vũ. Khi đó thật tốt à, rất văn nhã chững chạc, chẳng như bây giờ, nhìn kiểu gì cũng thấy chướng mắt. Nghĩ đoạn, Ân Tịch Ly quay đầu, hung hăng trợn mắt trừng Tiêu Lạc. Cái này phải gọi là hận càng thêm hận. Tiêu Lạc vẻ mặt bất đắc dĩ. Xong, đắc tội với người ta rồi. Quyết định như vậy đi. Viên Liệt đứng lên, chiều cáo cho bách tính Nam Quốc. Không được à? Ân Tịch Ly cuốn lên. Cứ nói với Tô Mẫn là ta có ý trung nhân nên đã từ chối. Viên Liệt ngẩn người hỏi, vậy ngươi đợi xem kết cục là ai thắng rồi bảo kẻ đó là ý trung nhân của ngươi, không được sao? Như vậy sao được? Ân Tịch Ly bực bội. Ai nha, ngươi là nam nhân, có phải nữ nhân đâu mà sợ không thể gả, gấp cái gì chứ? Hạ Vũ mỉa mai một câu. Ta... Ân Tịch Ly bế tắc, không nói nên lời. Sau đó, mọi người nhanh chóng thi hành. Ân Tịch Ly muốn ngăn cản cũng vô dụng. Nghĩ đến việc bản thân bị đem ra luận võ chiêu thân, thì tức tối mãi không thôi. Trở về trướng bồng, liền nhào lên giường, diễn màn sầu khổ. Túm lấy tiểu hắc cẩu ở bên giường, vuốt tới vuốt lui. Diệt diệt, trước tiên tiêu diệt cái tên hỗn đản Viên Liệt. Diệt diệt ẵn ẵn hai tiếng. Ân Tịch Ly lại nghĩ, hay là quên đi, diệt tức là trừ bỏ, vậy thì quá đáng tiếc. Chợt nhận ra bản thân có điểm không muốn hắn chết. Ân Tịch Ly thấy đầu ong ong, lấy gối ụp đầu lại, lăn qua lăn lại. Phiền quá à. Ngày kế tiếp, tin tức kia được công bố ra. Nghe đầu Ân Tịch Ly lập lôi đài để luận võ chiêu thân. Thoáng cái, khắp Nam Quốc liền trở nên náo nhiệt. Đa số các cô nương ở Nam Quốc đều có võ công. Không ít người đã từng thấy qua Ân Tịch Ly. Một mỹ nam tử như thế thì cả cái quốc gia chỉ toàn nữ nhi, không có nam nhân này ai mà chẳng thích chứ. Tin Ân Tịch Ly chiêu thân vừa phát ra, đông đảo các cô nương liền đến báo danh. Một truyền thành 10, 10 truyền thành 100. Nghiễm nhiên cũng truyền được tới tai Tô Mẫn. Hỗn đản, bản thân không chịu thú ta mà còn dám ở đây chiêu thân. Thanh Di ở bên cạnh khuyên nàng, Nam Vương, không chừng đó là kế sách của bọn họ. Tô Mẫn trong lòng đương nhiên hiểu, thế nhưng ngẫm nghĩ vẫn thấy khó chịu. Nói cho cùng, nàng không muốn buông Ân Tịch Ly ra. Ngoại trừ tình cảm chân thật bên ngoài, vẫn còn chất chứa một phần hiếu thắng. Nói thế nào đi nữa thì tốt xấu gì nàng cũng là một nữ nhân, không bàn đến nhan sắc, vẫn còn có khả năng sinh dục của nữ nhi. Cái chính là còn có quyền thế, sinh trưởng ở trong dòng dõi đế vương, thân là nữ nhân kế vị nam vương. Từ nhỏ nàng đã được giáo huấn để trở thành nam vương, làm hoàng đế. Nam nhân đối với nàng mà nói thì có quyền tùy ý lựa chọn, không ai được phép phản kháng cả. Thế nhưng Ân Tịch Ly cứ một mực làm trái lời nàng, lại còn được kẻ khác bảo trợ nữa. Đúng rồi Nam Vương, Thanh Di bất ngờ gợi chuyện. Nghe đầu ý trung nhân của Ân Tịch Ly cũng sẽ thượng lôi đài khiêu chiến với mọi người. Ý trung nhân? Mắt Tô Mẫn sáng lên. Thật không? Ân. Thanh Di gật đầu. Là ai? Tô Mẫn hết sức hiếu kỳ. Có phải Viên Lạc không? Hắn không tồi. Ta có thể nhận rõ Viên Lạc ở cạnh ân Tịch Ly. Viên Lạc có thể nói rất là nhiệt tình. Còn ân Tịch Ly thì căn bản là ra chiều ghét bỏ hắn. Vì thế Nam Vương cũng tham gia đúng không? Thanh Di cười. Danh chính ngôn thuận mà đánh bại hắn. Tô Mẫn nghĩ thế hợp lý, vân vê cầm. Võ công của Viên Lạc mà đem so với thân thủ của ta, ai được hơn ai? Điểm này có vẻ như cân tài cân sức. Thanh Di đáp. Thần nghĩ võ công của Viên Lạc thì kém Viên Liệt nhiều lắm. Nam Vương còn hơn bọn họ ở chỗ có thần khí hộ thể, thường thế thì cũng đã khỏi hẳn, cho nên tuyệt đối sẽ không thua hắn. Ngộ nhỡ bọn họ hợp sức bài mưu gạt người, để cho Viên Liệt kia xuất trận thì sao? Tô Mẫn thoáng lo lắng. Việc đó đơn giản à? Thanh Di mỉm cười. Chẳng phải Viên Liệt hoàn toàn không thích ân Tịch Ly sao? Chúng ta đặt ra điều lệ, vì chiêu thân diễn ra ở Nam Quốc nên hỷ sự cũng buộc bọn họ tiến hành tại Nam Quốc. Kẻ nào thắng lập tức làm hỷ sự, thành thân vào động phòng ngay. Tô Mẫn sửng sốt. Người nghĩ xem Nam Vương Viên Liệt có thân phận thế nào? Tương lai hắn muốn làm hoàng đế, người nghĩ hắn có thể thú ân Tịch Ly sao? Thanh Di mỉm cười. Như thế thì trước hết chỉ còn mỗi Viên Lạc có khả năng cạnh tranh với người thôi. Nam Vương, Nam Quốc dù gì cũng là địa bàn của chúng ta, Viên Lạc lấy đâu ra chỗ để làm càn chứ? Phe ta lúc này kiểu gì mà không thắng được hắn? Đúng. Tô Mẫn vỗ tay. Thanh Di quả là diệu kế. Chúng ta trước tiên đừng nói cho phía ân Tịch Ly biết, đấu võ xong sẽ tiến hành hôn sự, cứ để cho việc luận võ chiêu thân diễn ra, đến thời khắc tỷ thí bắt đầu, vờ như là Nam Quốc tệ hiếu khách muốn trợ giúp lập hỷ sự. Đánh hắn một chiêu này sẽ khiến cho bên hắn quân tâm nhiễu loạn, rồi để bọn hắn tự rối loạn trước. Thanh Di nói phải. Tô Mẫn cân nhắc xong, thấy kế này thêm vi diệu, gật đầu đáp ứng. Thanh Di, chúng ta lập tức chuẩn bị. Còn nữa? Yên tâm, thần đã triệu tập hết toàn bộ cao thủ ở Nam Quốc, mở đường giúp cho Nam Vương. Kết cục, ân Tịch Ly chỉ có một con đường là lưu lại Nam Quốc của chúng ta thôi. Thanh Di cười. Giữ được ân Tịch Ly sao? Tô Mẫn thoạt nghe cảm thấy quả thật rất mỹ mãn. Nam Vương, ân Tịch Ly là một nhân tài, có hắn chúng ta có thể thống nhất chư quốc Nam Man. Nên nhớ rằng dạo gần đây có một số bộ lạc mới nổi, tuyệt đối không nên khinh thường, nhất là Man Quốc. Thanh Di hạ giọng đề cập. Nếu thống nhất được các chư quốc ở Nam Cương, Nam Quốc sẽ trở thành đại quốc gia sánh ngang hàng với Nam Cảnh. Lúc ấy có thể kế thừa được chí hướng phát dương quang đại của lão Nam Vương rồi. Tô Mẫn hít sâu một hơi, gật đầu. Đúng, ân Tịch Ly đích thật là nhân tài hiếm có. Đây cũng là nguyên nhân mà khiến cho Viên Liệt nhất quyết giữ hắn, tuyệt đối không dám để mất người này. Hay à, ân Tịch Ly ở lại Nam Quốc chính là việc tốt nhất đối với Nam Quốc của chúng ta. Nam Quốc chúng ta là chỗ đất trọng người đông, đem đi làm chi viện cho Viên Liệt, chẳng phải là sẽ trở thành một lợi thế lớn để Viên Liệt đoạt vị sau. Tô Mẫn đứng lên. Hảo, Thanh Di, ngươi đi chuẩn bị. Chúng ta tỉ võ chiêu thân, quyết thắng trận này. Ta nghĩ Viên Liệt nhất định là kẹt giữa ta và Viên Lạc, khó lòng mà đưa ra lựa chọn. Cho nên mới nghĩ ra biện pháp này. Chúng ta phải hảo hảo mà lợi dụng. Dạ. Thanh Di hưởng ứng một tiếng, rồi lui xuống phía sau lo liệu. Trong lúc đó, nội bộ quân danh của Viên Liệt, toàn thể mọi người đều bàn luận về sự kiện này. Thú vị nhất chính là Ân Tịch Ly. Từ khi có chuyện tỷ võ chiêu thân được công bố, hắn trốn biệt ở trong quân danh, không chịu xuất môn, chẳng hề xuất đầu lộ diện. Viên Liệt vừa nghe giảng bài ở chỗ Tước Vĩ trở về, cũng kể chuyện này cho Tước Vĩ. Lão đầu cười như điên. Vốn định đến trêu chọc Ân Tịch Ly vài câu, sau Viên Liệt sợ Ân Tịch Ly phát cáo nên đã ngăn lại. Đem thức ăn vừa tới đại doanh, Viên Liệt phát hiện Ân Tịch Ly đang nghiêm nghiêm thực thực che hết nửa cái trướng bồng lại, thủ ở trong phòng bực bội không chịu ra ngoài. Bèn vén rèm cửa lên. Ngươi làm cái gì vậy? Đừng có mở rộng cửa. Ân Tịch Ly thấy Viên Liệt vào, vội vàng chạy đến, một tay buông rèm cửa xuống, cảnh giác trông ra ngoài. Sao vậy? Viên Liệt đặt thức ăn lên bàn, cười nói. Ngươi sợ bị đánh lén à? Ân Tịch Ly rầu rĩ, trừng mắt nhìn hắn, tiến lại bên bàn ngồi ăn. Viên Liệt đổi thái độ khách khí. Hôm nay sắc trời không tệ, chúng ta xuất môn tản bộ đi. Đừng hòng ta xuất môn. Ân Tịch Ly lập tức lắc đầu. Mất mặt chết đi được. Sao lại mất mặt? Viên Liệt hơi khó hiểu. Ở đâu lại có cái chuyện nam nhân luận võ chiêu thân chứ? Ân Tịch Ly khổ sở. Người đúng là thiếu hiểu biết. Ta vừa hỏi thăm được, nam nhân tại Nam Quốc luận võ chiêu thân là chuyện thường tình. Cũng tựa như nữ nhân ở Trung Nguyên luận võ kén chồng đó thôi. Ta là người Trung Nguyên mà. Ân Tịch Ly bất mãn. Việc gì ta phải theo tập tục của người Nam Quốc à? Người chưa từng nghe qua nhập gia tùy tục á? Viên Liệt cười cười, cầm lấy quyển binh thư bên cạnh, rồi tiến đến bản đồ chiến lược ở gần đó. Người xem cái gì vậy? Ân Tịch Ly ăn qua loa. Bản đồ địa hình của Nam Quốc. Viên Liệt khẽ thở dài. Đừng nói Nam Quốc địa hình phức tạp, nếu như thực sự phải xung trận, chúng ta sẽ không có lợi thế. Địa lý của Nam Quốc rất đặc biệt. Ân Tịch Ly tiếp tục bưng bát cơm ăn, đồng thời giải thích cho Viên Liệt. Đặc điểm địa lý của vùng Nam Cương là đa sơn, đa lâm, đa động. Những phiên quốc khác thì nhiều rừng nhiều núi. Chỉ đơn độc mỗi Nam Quốc là có nhiều hang động. Viên Liệt gật đầu. Trước đây có lần Tước Vĩ đã nói qua, tại Nam Quốc này thông thuộc lộ trình trên mặt đất cũng vô ích thôi, phải nắm vững địa đạo mới cầm chắc được thắng lợi. Đúng vậy à. Ân Tịch Ly buông bát, rồi lấy từ trong người ra một tấm bản đồ. Trước đây ta có vẽ bản đồ chi tiết của những lối ngầm ở Nam Quốc, tuy chưa phải tuyệt đối, nhưng người cứ cầm lấy mà xem. Viên Liệt nhận bản đồ rồi xem sơ qua, ngẩng đầu nhìn Ân Tịch Ly với vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi làm thế nào mà vẽ ra được tấm bản đồ này? Ân Tịch Ly cười híp mắt. Ta thông minh à. Người... Viên Liệt kèm không nổi hiếu kỳ. Nói thật đi. Muốn biết à? Ân Tịch Ly trêu hắn. Cầu ta đi. Cầu ta, ta sẽ nói cho ngươi. Viên Liệt chỉ muốn lôi hắn ra đánh. Chợt thấy khóe miệng của hắn có hạt cơm, liền vô thức vươn tay tới. Đầu ngón tay nhẹ nhàng gạt hạt cơm xuống. Động tác này lúc còn bé Viên Liệt vẫn hay làm. Đại thể là với Viên Lạc. Viên Lạc lần nào ăn cũng bất cẩn, quanh miệng dính đầy cơm, cho nên Viên Liệt thường xuyên giúp hắn gạt vào trong miệng. Hiện tại chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, lại đi giúp Ân Tịch Ly gạt hạt cơm xuống trả về bên trong miệng. Ân Tịch Ly không hề phòng bị, chợt nhận ra ngón tay của Viên Liệt đã chạm tới trong miệng của mình. Viên Liệt cảm thấy đầu ngón tay ấm lên, cũng đâm ra sửng sốt. Đang lúc cả hai đều lúng túng không biết làm gì cho cam, chợt nghe có ai đó tằng hắn một tiếng. Thoáng cái hai người đã định thần lại, nhìn ra phía bên ngoài. Viên Lạc đang đứng ở cửa. Viên Liệt có chút ngượng ngùng. Ân Tịch Ly tiếp tục ăn. Ca, Viên Lạc nói với Viên Liệt. Tô Mẫn phái người đến, bảo rằng nàng cũng tham gia tỷ võ chiêu thân. Mặt khác, có rất nhiều cao thủ của Nam Quốc muốn tham gia tỷ võ chiêu thân này, phỏng chừng là để hộ giá cho Tô Mẫn. Viên Liệt nghe xong cười. Tới là tốt, chỉ sợ nàng không đến. Nói đoạn, xoay người rời khỏi đại trướng, đi gặp sứ giả của Tô Mẫn. Viên Lạc thấy Viên Liệt đã đi xa, liền quay sang nhìn Ân Tịch Ly. Tịch Ly, ngươi nghĩ ta có nên tham gia thi đấu không? Ân Tịch Ly không đáp. Vậy ngươi có muốn đại ca tham gia không? Viên Lạc kiên trì hỏi thêm một câu. Ân Tịch Ly bật cười. Chỉ cần có người đến giải cứu ta, chẳng phải là được rồi sao? Viên Lạc hỏi. Ngươi đoán xem, giả sử ta thắng, đại ca có tỷ thí với ta không? Ân Tịch Ly hơi nhíu mày, hắn cũng không biết đáp án. Viên Lạc gợi cho hắn một vấn đề nan giải, lại càng nan giải hơn đối với Viên Liệt. Viên Lạc cười đầy ẩn ý, rồi xoay người bỏ đi. Hết chương 50. Nếu thấy hay, mọi người đừng quên ấn like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Và nhớ ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi Mèo có audio mới nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.